xuyên vào mặt thế, không làm nũng sẽ ngủm. Chương 13, nữ chính xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Thần Dực không hề đáp lại, gương mặt anh vẫn lạnh lùng như thường. Lý Hân Nhụy không cảm thấy mình quá đường đột chút nào. Cô chủ động lên tiếng chào hỏi trước. Tôi cũng đã thức tỉnh dị năng hệ thủy. Vừa nói, cô vừa giơ tay, tạo ra một quả cầu nước nhỏ để chứng minh. Bên cạnh cô là hai người đàn ông, trong đó một người là bạn trai của cô, có vẻ ngoài trắng trẻo đẹp trai. Người còn lại không đẹp trai lắm nhưng ngũ quan cân đối. Cả ba người đều mặc quần áo dính đầy máu. Rõ ràng mấy ngày qua ở siêu thị họ đã phải trải qua nhiều khó khăn. Cuối cùng, vẫn là Mục Tử Ca đứng ra giới thiệu sơ qua tình hình. Lãnh Thần Dực đứng bên cạnh không nói gì. Anh bạn, sao hôm qua không mở cửa cho chúng tôi? Anh có biết, suýt nữa thôi là chúng tôi đã mất mạng rồi không? Người đàn ông mặc áo sơ mi trắng vẻ mặt không vui. Giọng điệu đầy bất mãn trách móc anh. Nghĩ lại mà tức, rõ ràng đối phương có khả năng nhưng lại không hề ra tay giúp đỡ. Thậm chí còn lạnh lùng với bọn họ như vậy. Nếu không phải e ngại anh ta là dị năng giả, có lẽ anh đã lên tiếng trách móc thêm vài câu. Bạn trai của Lý Hân Nhụy thấy vậy liền tiến lên can ngăn. Thôi bỏ đi, họ cũng không quen chúng ta. Không muốn mở cửa cũng là điều dễ hiểu. Mục Tử Ca khẽ nhếch môi. Lời nói này đúng là thâm thúy. Chúng ta khó khăn lắm mới sống sót đến giờ. Người với người không phải nên đối xử tốt với nhau hơn sao? Để tôi đi làm chút đồ ăn cho mọi người. Lý Hân Nhụy tỏ ra rộng lượng, nhẹ nhàng nói. Nói xong, cô quay người đi về phía khu vực dụng cụ nhà bếp. Thấy vậy, người đàn ông mặc áo sơ mi trắng chỉ còn cách im lặng. Ai bảo anh ta không có dị năng? Không có tiếng nói, Mục Tử Ca bĩu môi một cái. Dù đang đeo khẩu trang cũng không ai để ý đến cô. Sau đó, cô kéo tay Lãnh Thần Dực đi về phía khu vực chăn đệm. Mấy người này đúng là không biết xấu hổ. Cô vừa lẩm bẩm vừa lựa chọn chăn đệm. Nếu tạm thời không thể ra ngoài, thì cũng phải làm cho chỗ ngủ trở nên thoải mái hơn. Ít nhất có thể ngủ một giấc ngon lành. Lãnh Thần Dực không mấy bận tâm đến chuyện vừa rồi. Ánh mắt anh luôn dõi theo bạn gái mình. Anh bất ngờ khám phá ra một mặt hoạt bát của cô mà trước giờ anh chưa từng thấy. Thần Dực, anh giúp em cầm cái này với. Giọng cô thay đổi nhanh chóng. Vừa rồi còn lẩm bẩm, bây giờ lại nũng nịu. Hệ thống nhắc nhở, điểm thiện cảm, 3 tổng tích phân, 17, hệ thống 001 khen ngợi. Ký chủ nhân càng ngày càng giỏi rồi đấy. Đã nắm bắt được tinh túy của nhiệm vụ rồi. Mục Tử Ca cười đắc ý. Chỉ cần thêm 50 điểm nữa là cô có thể đổi lấy dị năng vĩnh viễn. Nghĩ thôi đã thấy vui tới mức không cần ăn cũng no rồi. Cả hai cầm trên tay một đống đồ, nhanh chóng mang về kho hàng nhỏ. Cô tỉ mỉ sắp xếp, biến nó thành một tổ ấm cực kỳ ấm cúng. Buổi tối có thể thoải mái nghỉ ngơi. Bên trong có đủ đồ ăn thức uống. Tạm thời chiếm cứ nơi này là quyết định tốt nhất. Theo diễn biến của cốt truyện, họ sẽ đợi quân đội quản lý thành phố A đến giải cứu. Nhưng cuối cùng chỉ nhận được thông báo qua đài phát thanh. Sau đó họ mới cùng nhau lập đội đi đến nơi trú ẩn an toàn. Trên đường đi, xảy ra nhiều chuyện và nữ chính Lý Hân Nhụy cũng thu hút được không ít người hâm mộ. Dần dần xây dựng đội ngũ của riêng mình. Nữ chính Lý Hân Nhụy có thể có ý đồ xấu gì đây? Cô ấy chỉ muốn mang lại mái ấm cho từng chàng trai mà thôi. Đúng là chu đáo quá mà. Chỉ cần cô ta không nhằm vào mình, thì Mục Tử Ca vẫn yên tâm ôm chặt bắp đùi Lãnh Thần Dực mà sống qua ngày thôi. Ôi, mềm quá. Với tư cách là một otaku nhỏ, ngoan nước ngọt ra, Mục Tử Ca còn rất cầu kỳ về chỗ ngủ. Cô quyết tâm phải kiếm được dị năng vĩnh viễn trước khi rời khỏi đây. Như vậy mới có thể yên tâm được. Trong mặt thế mà trong người không có nổi một dị năng nào. cô vẫn thấy bất an sao sao ấy. Sau khi sắp xếp xong chỗ ngủ, Mục Tử Ca cùng Lãnh Thần Dực mới bước ra khỏi khu vực quầy thu ngân của siêu thị. Từ đây, họ có thể nhìn qua cửa kính để quan sát tình hình bên ngoài. Hai tòa chung cư cao cấp này vừa mới xây xong, dân cư không nhiều, số lượng zombie lảng vảng trước cổng chưa đến 10 con. Mục Tử Ca nhanh chóng nhận ra một bóng dáng quen thuộc. Ôi không, chính là Ôn Tư Nguyệt. Giờ cô ta đã biến thành zombie, đang đứng cách đó không xa. Đôi mắt xanh xám trống rỗng của cô ta đang nhìn chằm chằm về phía họ. Cô rùng mình, cảm giác như muốn C, H, E, T đứng. Đúng là âm hồn không tan, nhìn ánh mắt đầy ám ảnh như quỷ dữ của cô ta. Không cần phải nghi ngờ, nếu không có cánh cửa này, chắc chắn cô ta sẽ là người đầu tiên lao vào. Thần Dực, em sợ quá. Mục Tử Ca theo phản xạ ôm lấy cánh tay của Lãnh Thần Dực. Thật sự không phải cô nhát gan, mà là con zombie mặc bộ đồ ngủ màu đỏ kia quá đáng sợ. Cách chương.